Thần nông tiểu y tiên. Chương 83, hôn nhân chuyện, cha mẹ làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Thẩm Nhược Phong làm như vậy chúng chỉ mũi mắng chửi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hạ Đông Dương coi như là còn muốn tưởng ngụy trang được thân sĩ một điểm. Cũng không có phần này sức lực cùng độ lượng. Hạ Đông Dương ánh mắt cùng Thẩm Nhược Phong thật chặt đối mặt. Trên mặt càng là nổi lên một vệt nói chi không ra âm trầm cùng lạnh nhạt. Như thế, Hạ Đông Dương, muốn ở trước mặt ta loay hoay công an phó cục trưởng uy nghiêm sao? Thẩm Nhược Phong từ nhỏ chính là một không sợ trời không sợ đất dốc sức tam lang. Mặc dù bị Hạ Đông Dương đầy mặt sát khí ánh mắt chừng mắt nhìn. Chẳng những bình thản không sợ, ngược lại lấy rất có khiêu khích ngữ khí hử lạnh nói. Không nên nói ngươi chỉ là một cục phó, coi như là các ngươi chính cục tới, cũng không dám tại tiểu gia trước mặt dương oai. Ngươi, lần này ngang ngược 10 phần lời mới vừa nói ra. Nhất thời liền đem Hạ Đông Dương cho giận đến cả người thẳng run. Cảm thấy ở trước mặt mọi người mất mặt, nhưng hắn lại không dám thật đem Thẩm Nhược Phong thế nào. Chỉ đành phải đưa mắt về phía một bên âm mặt không nói một lời Thẩm Thụ Thanh. Lạnh giọng nói, Trầm huynh, Nhược Phong như vậy thái độ, thật để cho người cảm thấy rất lòng nguội lạnh a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nói chút gì không? Thẩm Thụ Thanh âm trầm sắc mặt chút nào cũng không so với Hạ Đông Dương sai. Sau khi nghe xong Hạ Đông Dương nói như vậy, Thẩm Thụ Thanh chỉ đành phải khẽ thở dài. Ác liệt ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhược Phong. Lớn tiếng nói, Nhược Phong, không nên hồ nháo. Còn không mau hướng ngươi Hạ thúc thúc nói xin lỗi. Ba, ta mới không có nghịch ngợm. Chân chính đang quấy rối người. Là ngài, Ân U Ôn, Tê Du Yên, THICS-COT-E-N-E-T Thẩm Nhược Phong sắc mặt đỏ bừng lên. Nhìn phụ thân, hắn nửa ngày mới nghẹn ra rồi một câu. Rồi sau đó lại lạnh quét chính đứng ở bên cạnh mặt hiện đắc ý Hạ Đông Dương liếc mắt. Hừ lạnh nói. Muốn ta hướng cái này vai hề nói xin lỗi. Đây là tuyệt đối không thể. Càn rỡ, Thẩm Thụ Thanh bình thường tính tình mặc dù rất ôn hòa. Nhưng là không phải là không có tính khí. Dưới mắt nhìn đến nhi tử dám không vâng lời chính mình. Chợt cảm thấy không xuống đài được. Chỉ Thẩm Nhược Phong mũi mắng to. Ngươi cái này nghịch tử. Cố ý muốn tức chết lão tử sao? Ba. Chỉ cần ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hủy bỏ cùng Hạ gia hôn ước, lại nơi nào sẽ chịu cơn giận như thế? Thẩm Nhược Phong từ trước đến giờ tính cách quật cường, nói một không hai, cho dù là đối mặt chính mình cha ruột, cũng là không nhường chút nào mà thẳng trần hắn qua. Ngươi, Thẩm Thụ Thanh nghe một chút, nhất thời giận đến cả người thẳng run, mắng to, nói bậy nói bạ, hôn nhân chuyện, cha mẹ làm chủ. Hôn trước nói như vậy, nếu hôn ước đã định, như thế nào nói đổi là có thể đổi? Hừ, muốn thay đổi liền đổi. Ta người Trầm ra làm việc, hắn người Hạ ra có thể làm gì được chúng ta? Thẩm Nhược Phong không nhường chút nào, chẳng những nhanh chóng nhận lấy phụ thân mà nói, còn đem khiêu khích ánh mắt, khinh miệt nhìn về phía Hạ gia phụ tử. Ngươi, Thẩm Nhược Phong ngươi cũng quá trong mắt không người. Hạ Đông Dương là cao quý phó cục trưởng cục công an. Thân phận hiển hách, vậy mà tại loại này trước mặt mọi người, liên tục bị Thẩm Nhược Phong coi thường. Nhất thời cũng là giận đến không được. Nhưng làm gì bên trong là Thẩm gia địa bàn. Huống chi, hắn cũng biết Thẩm Nhược Phong là một khó dây dưa chủ. Có thể không ở nơi này tiểu động thổ trên đầu thái tuế. Vẫn phải là tận lực kiên nhẫn một chút. Chờ sau này có là cơ hội thu thập cái này lăng đầu thanh. Ba, vô luận ngươi nói thế nào, ta chính là tuyệt đối sẽ không đồng ý vụ hôn sự này. Ca ca vì duy trì chính mình mà không tiếc chống đối phụ thân. Thẩm Hinh đương nhiên cũng là không thối lui chút nào mà đứng ra. Lớn tiếng nói, nàng vốn chính là cá tính tình quật cường nữ hài. Đối với tình yêu tồn tại tốt đẹp hướng tới. Há lại sẽ để ý chỉ biết ăn uống chơi gái đánh cược. Vẫn còn thích phô trương phong nhã con nhà giàu hạ kiếm. Đối với Thẩm Nhược Phong khiêu khích, Hạ Đông Dương tạm thời còn có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ Thẩm Hinh bản thân cũng là kiên quyết phản đối cái này hôn sự. Điều này làm cho Hạ Đông Dương cảm giác quá mất mặt rồi. Lúc này lại mặt lạnh quét về phía Thẩm Thụ Thanh. Buồn bực nói. Trầm huynh, tiểu nhi Hạ Kiếm tuy nhiên bất tài. Nhưng muốn lên môn cầu hôn cũng là đứng xếp hàng. Huống chi, bằng vào ta Hạ gia năng lượng. Cũng không phải muốn điến nghiêm mặt đi cầu vụ hôn sự này. Cần gì phải ở chỗ này chịu đựng ngươi này một đôi hảo nhi nữ ô nhục. Trầm huynh, vụ hôn sự này, đến cùng được hay không được? Xin ngươi hãy cho cái thống khoái mà nói đi. Này, nhìn đến Hạ Đông Dương sắc mặt âm trầm như băng. Thẩm Thụ Thanh thần tình cũng không tốt đến chỗ nào. Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi. Ánh mắt lúc này mới quét về phía chính mình con cái. Cuối cùng lúc này mới như là làm ra một phen chật vật quyết định. Trầm giọng nói, Nhược Phong, Hinh Nhi, bất kể các ngươi như thế nào kháng cự, hôn sự này cứ định như vậy, ai cũng không sửa đổi được. Ba, Thẩm Thụ Thanh như thế như đinh chém sắt mà nói, không thể nghi ngờ là cho Trầm Thị huynh muội hai người đòn cảnh tỉnh. Bọn họ vừa định muốn mở miệng, nhưng thấy sắc mặt phụ thân bất ngờ đã biến là âm trầm đáng sợ. Chỉ đành phải tạm thời im miệng. Mãn Đường tân khách vốn là tồn xem náo nhiệt tâm tình đứng ngoài quan sát. Nhưng là nhìn đến Thẩm Thụ Thanh phát như thế lôi đình tức giận. Lập tức đều câm như hến. Toàn bộ quán rượu phòng khách. Lập tức lại khôi phục lúc trước tĩnh mịch. Mà ở phần này trong tĩnh mịch. Lương Phi một mực đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hắn một mực ở tâm tồn nghi ngờ. Hạ Đông Dương tuy nói là cao quý phó cục trưởng cục công an. Nhưng ở chính giới cũng không thể coi là địa vị đặc biệt hiển hách. Huống chi, bất kể là dựa vào Hạ gia thực lực, vẫn là Hạ Kiếm tính cách, đều cùng đường đường Thẩm gia đứng không tới trên một chục hoành. Thẩm Thụ Thanh là Tân Dương nổi danh phú thương. Thế nhân đều biết Thẩm gia cây lớn dễ sâu. Vô luận là tại chính thương hai giới đều có bí mật hậu trường. Mà Thẩm Hinh tài nghệ xuất chúng. Lại vừa là Thẩm Thụ Thanh hòn ngọc quý trên tay. Coi như chân bảo. Có thể vì sao tại con gái hôn sự bên trên. Thẩm Thụ Thanh vậy mà biểu hiện qua loa như vậy. Khinh địch như vậy mà liền tuyên bố đem gả con gái vào Hạ gia. Chẳng lẽ Thẩm Thụ Thanh lại không biết Hạ Kiếm cái loại này không chịu nổi nhân phẩm sao? Không có khả năng, Lương Phi mới vừa nghĩ tới chỗ này. Tự mình ở trong lòng liền lập tức hủy bỏ loại ý nghĩ này. Thẩm Thụ Thanh thủ đoạn thông thiên, trí tuệ hơn người. Há có thể không biết Hạ Kiếm cá tính. Nhưng hắn cố ý đem con gái hướng trong hố lửa đẩy. Đến tột cùng muốn ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ, chợt ở giữa, trong đầu hồi tưởng ra mới vừa rồi Hạ Thị cha con quét về phía chính mình lúc cái loại này cừu hận ánh mắt. Cùng với Thẩm Thụ Thanh cái loại này quấn quýt khó dây dưa thần tình. Lương Phi trong lòng đột nhiên máy động, như là nghĩ tới điều gì. Không tệ, Thẩm Thụ Thanh tay trắng dựng nghiệp, đánh liều vài chục năm, xông ra hiện nay phần này gia sản. Tuy nói là rất không dễ dàng, nhưng người nào có thể bảo đảm, hắn tài sản toàn bộ đều là sạch sẽ. Mà Hạ Đông Dương thân là cảnh sát, trong tay tất nhiên sẽ nắm giữ một ít đối với Thẩm Thụ Thanh bất lợi chứng cầm. Nếu như hắn coi đây là chứng cớ uy hiếp Thẩm Thụ Thanh, Thẩm Thụ Thanh lại an dám không theo. Nghĩ đến điểm này, trước đây sở hữu chất đống tại Lương Phi trong lòng nghi hoặc, tựa hồ cũng vì vậy mà bất ngờ sáng sủa. Cái này hôn sự cứ định như vậy. Về phần cụ thể ngày cưới, liền do ngày sau lại định. Nhìn đến chính mình một đôi nữ đều khiếp sợ chính mình quyền uy bên dưới. Thẩm Thụ Thanh trong ánh mắt, bất ngờ né qua một đạo cực kỳ phức tạp thần tình. Nhưng mà, ngay tại hắn vòng quét toàn trường mọi người liếc mắt, đang muốn lớn tiếng tuyên bố kết quả lúc, lại thấy một người trẻ tuổi đi ra. Lớn tiếng ngắt lời hắn nói. Chậm, ta có chuyện muốn nói. Nhất thời, tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều bị cái này đột nhiên vượt qua đám người ra người tuổi trẻ hấp dẫn tới. Đặc biệt là Thẩm Nhược Phong, Thẩm Hinh huynh muội, khi nhìn đến người trẻ tuổi này lúc, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cách chương.